Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 79. Chương 79 chương hồi 79 một đôi thuộc về thiếu niên. Gầy trường nhưng mạnh mẽ hai chân xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chỉ bằng xem, hoàn toàn nhìn không ra này hai chân có cái gì vấn đề, Nghiêm Mặc đối chính mình từ từ có độ cung cơ. Bắp cảm thấy vừa lòng. Nhưng đồng thời lại vì này một tháng đều không thể rèn luyện hai chân mà cảm thấy uể oải, nguyên. Chiến ngắm cặp kia chân vài mát, đoàn người đều như vậy đem tứ chi lộ ở bên ngoài. Mùa hè lộ đến càng nhiều, chính là vì cái gì hắn xem mặc hai chân liền như vậy lộ cho người khác xem sẽ như vậy không thoải. Mái, đóa phỉ tay phải đụng tới Nghiêm Mặc cẳng chân, nha. Đóa phỉ thét chói tai. Nhanh chóng lui về phía sau. Một cây mà thứ đột nhiên toát ra tới. Thiếu chút nữa đem nàng đâm thủng. Nguyên Chiến đứng ở Nghiêm Mặc phía sau. Lạnh giọng uống ra hai chữ. Quỳ xuống. Ô thần dựng thẳng lên thô lông mày. Hắn cũng không thích có người sờ tư tế đại nhân. Mà thứ biến mất. Đóa phỉ khuất nhục mà quỳ gối thổ trước đài. Nghiêm Mặc cũng không thích người khác quỳ hắn. Nhưng hắn không chuẩn bị tại như vậy nhiều người trước mặt bác bỏ Nguyên Chiến. Hơn nữa hắn cũng không trông cậy vào đạt được đóa phỉ hữu nghị, đóa phỉ nếu là cái thông minh lại an. Phận nữ hài, hắn thật không ngại trong bộ lạc thêm một cái người trị liệu. Chẳng sợ đối phương hành vi là ở cướp đoạt hắn giảm bớt nhân tra trị cơ hội. Bởi vì hắn cũng không thể làm người gãy chi trọng sinh. Cũng không thể từ không thành có. Làm một người đủ tư cách người lãnh đạo, hắn cần thiết từ đại cục xuất phát. Trong bộ lạc nhiều như vậy một người người trị liệu cũng không có chỗ hỏng, nhưng nếu đối phương muốn cùng hắn tranh lực, đó chính là mặt khác một chuyện. Chẳng sợ nàng có thể làm người chết trọng sinh, hắn cũng không thể làm đối phương lưu lại. Muốn lưu lại nhất định phải chịu hắn khống chế, đóa phỉ. Có lẽ người đã từng thân phận cao quý. Nhưng ta lại so ngươi kém đến nơi nào? Chẳng qua quỳ xuống mà thôi. Ai cũng không thể so ai lưng mềm yếu. Đừng nói quỳ xuống. Lúc trước ta vì không cho nguyên tế bộ lạc lão tư tế nhìn ra ta có vấn đề. Thậm chí không tiếc chém đứt chính mình mới vừa trường tốt chân. Ngươi đâu? So với ta ở trước mặt mọi người bị gia súc chiến chiếm hữu. Ngươi đâu? Đều là vì cầu sinh. Ta đến hôm nay có thể ngồi ở thổ trên đài giả mạo tư tế. Tuy có vận khí thành phần, nhưng ta trả giá nhiều ít. Ngươi cũng có vận khí. Nếu không ngươi không có khả năng ở mùa đông vùng hoang vu dã ngoại còn có thể sống sót. Như vậy ngươi tính toán như thế nào sống sót? Mỗi người lộ đều không giống nhau. Ngươi tính toán đi ra một cái dạng gì con đường? Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta muốn chính là một cái có thể nhận rõ tình thế. Nghe lời giúp đỡ, mà không phải sẽ cho ta âm thầm phá rối địch nhân. Nếu ngươi làm không được, liền rời đi, đi tìm tân bộ tộc làm ngươi tư tế. Nghiêm Mặc có thể đem những lời này nói cho đóa phỉ nghe. Nhưng hắn không nghĩ, đóa phỉ lại không phải hắn tộc dân. Càng không phải hắn học sinh cùng đệ tử. Hắn không có nghĩa vụ cũng không muốn đi dạy dỗ đối phương, một cái mưu toan cùng hắn cướp đoạt. Quyền khống chế người, hắn không giết nàng, không tra tấn nàng, không giải phẫu nghiên cứu nàng. Đã là xem ở đối phương là cái nữ hài lại có điểm đồng bệnh tương liên trên mặt, hắn hiện tại lại. Không phải phía trước thêm giảm một chút nhân cha chị đều phải chết muốn sống thời điểm. Thật đem hắn chọc giận. Hắn cũng không ngại tiếp thu trừng phạt tới tiêu diệt một hai cái địch nhân, đóa phỉ lại lần nữa. Vươn tay mình, tay nàng thật xinh đẹp. Không có một chút bị phong xương. Mộc thạch cùng muối tí xâm hại dấu vết, đóa phỉ năng lực đến từ tư tế Diệp Hách một mạch. Có thể lợi dụng cái loại này đặc thù tinh thạch thu thập chung quanh sinh vật sinh mệnh lực tới. Chữa bệnh chính mình hoặc người khác. Thậm chí có thể hình thành một tầng nhìn không thấy vòng bảo hộ tới bảo hộ tự thân, tinh thạch giống. Nhau bản thân liền có nào đó năng lượng. Nhưng một khi dùng hết, liền yêu cầu bọn họ cấp tinh thạch bổ sung năng lượng. Không biết bổ sung năng lượng cùng phóng thích năng lượng phương pháp. Tinh thạch liền không có dùng, cùng lý. Nếu nàng không có tinh thạch, cũng không biết nên như thế nào đem năng lực tồn trữ cùng đạo ra tinh thạch cùng bọn họ nhất tộc. vẫn luôn là nhất thể. Thiếu một thứ cũng không được, đương nàng trị liệu người khác khi. Nếu người nọ thân thể khỏe mạnh cũng không thiếu tổn hại. Tinh thạch nội năng lượng liền sẽ tiêu hao thật sự chậm. Tương phản tắc sẽ thực mau. Mà nàng chính là lợi dụng này, ngay từ đầu tiếp xúc có thể biết người bị thương thương thế có bao nhiêu trọng. Mà nàng hẳn là phát huy cùng hấp thu phụ cận bao lớn năng lượng, ở tay nàng đụng tới thiếu niên chân. Bộ trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được tinh thạch nội năng lượng bay nhanh trôi đi. Cái loại này tốc độ thậm chí làm nàng cảm thấy đáng sợ. Thật giống như có cái động không đáy ở hấp thu nàng cùng tinh thạch sở hữu năng lượng cùng sinh. Mệnh lực giống nhau, đóa phỉ trên mặt không kịp che giấu kinh hãi cùng nôn nóng cũng đủ làm người. Chung quanh minh bạch nghiêm mặc được đến trừng phạt có bao nhiêu trọng, cái kia nói chính mình sẽ chữa khỏi nữ nhân chẳng qua không lâu sau. Sắc mặt liền trở nên trắng bệch, phát thanh cũng lung lay sắp đổ, đóa phỉ ở cắn răng kiên trì, trước kia nàng trị liệu người khác khi, vì tránh cho ngộ thương, sẽ tới chuyên môn hiến tế đài. Cái kia hiến tế đài kiến ở một cái hiến tế thất trung. Thất trung sẽ chuẩn bị tốt chuyên môn dùng để hiến thân nô lệ, nếu cứu trị người thương thế không nặng, này đó nô lệ hao tổn cũng sẽ không rất lớn. Nhiều lắm không thoải mái mấy ngày, nếu cứu trị người thương thế thực trọng. Tỷ như Tần Lâm tử vong, hoặc tàn khuyết quá nhiều. Có chút thể nhược nô lệ liền sẽ chống đỡ không được, vì làm nô lệ thiếu chết một chút. Mỗi lần hiến tế nô lệ số lượng luôn là rất nhiều. Hơn nữa thay phiên tới, lần này, đóa phỉ nhìn xem chung quanh xem náo nhiệt đám người. Không phải không có trả thù mà tưởng, cho các ngươi nhục nhã ta. Như vậy các ngươi liền vì các ngươi tư tế đại nhân hiến thân đi. Bị trị liệu nghiêm mặc thực mau liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, loại cảm giác này quá thoải mái, thật giống như mùa đông phơi ấm áp ánh mặt trời. Mệt mỏi nhiều ngày thân thể bị người dùng thỏa đáng lực đạo mát xa, lại như là trời đông giá rét phao nhập suối nước nóng khi thoải mái. Càng như là đói bụng hồi lâu rốt cuộc ăn thượng một đốn mỹ vị món ngon. Chẳng những chắc bụng hơn nữa cực kỳ ăn ngon, Nguyên Chiến xem nghiêm mặc thoải mái đến nheo lại đôi. Mát, liền kém không rên gì hai tiếng tới tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu thoải mái. Lại đối lập cái kia xanh cả mặt, cắn môi ở kiên trì nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy kia nữ nhân có điểm đáng thương, mãnh hai tay ôm ở trước ngực vẫn luôn không có. Tỏ vẻ, vô luận là đóa phỉ tiến lên muốn trị liệu nghiêm mặc. Vẫn là nghiêm mặc cho phép nàng trị liệu cũng gõ nàng. Hiện tại nhìn đến nữ nhân thảm dạng, cũng giống nhau, mãnh có lẽ nhị, có lẽ lỗ mãng, nhưng hắn đồng dạng xem đến rất rõ ràng. Nữ nhân rất quan trọng, nhưng huynh đệ hiển nhiên càng quan trọng, so với đã đạt được hắn tín nhiệm cùng kính nể tiểu mặc mặc. Đóa phỉ cũng chỉ bất quá là cái có thể cho hắn ấm giường nữ nhân thôi, đóa phỉ nguyên lai có trở thành hắn thê tử cùng tỉ muội khả năng, hắn đều không có ghét bỏ đối phương, cái gì đều sẽ không làm. Đóa phỉ chính là liền cơ bản nhất thịt nướng đều sẽ không. Nhưng ở nàng ý đồ châm ngòi hắn cùng huynh đệ quan hệ, cũng khiêu chiến mặc mặc tư tế địa vị về sau, nàng đã bị hắn ném tới có thể bán đi nô lệ kia một lan, mặc mặc lúc trước nhưng không có châm ngòi. Bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình. Thậm chí không có nói lão tư tế nói bậy, lúc trước đối mặc mặc cảm thấy hứng thú người không ít. Đại Sơn cùng hắn đều muốn ngủ mặc mặc. Nếu mặc mặc tưởng, bọn họ mấy cái huynh đệ vì tranh đoạt một cái nô lệ đánh nhau một trận cũng không phải không có khả. Năng, Đại Sơn bên người Văn Sinh chính là hắn cùng chiến sĩ khác đánh nhau ngạnh cướp về, Nguyên Chiến. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, có cái gì không đúng. Hắn rõ ràng không có sử dụng năng lực, chính là năng lực của hắn lại ở tự động tiêu hao, ô thần cúi đầu nhìn dưới chân đã toát ra nhọn nhọn. Nộn thảo, vừa rồi còn mang theo vô hạn thăng cấp xanh non thảo diệp hiện giờ thế nhưng bắt đầu phát hoàng. Héo rút, dựa đóa phỉ gần nhất diệp tinh bỗng nhiên chân mềm nhũn. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, ai? Ta làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đầu hảo vựng, nghiêm mặc đắm chìm ở dị thường mỹ diệu cảm giác chung còn. Không có thức tỉnh lại đây. hắn có thể cảm giác được thân thể này nguyên bản hao tổn đang ở bị nhanh chóng chữa trị cùng bổ sung. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể hắn mỗi một tế bào đều được đến an ủi cùng rèn luyện. Tới gần thổ đài, tiểu hài tử đầu tiên liền xuất hiện phản ứng. Có kêu choáng váng đầu, có trực tiếp ngủ gà ngủ gật, còn có trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, dừng lại. Nguyên chiến đối đoá phỉ nhanh chóng hét to, mãnh trực tiếp đem mộc mâu tiêm nhắm ngay nữ nhân. Cổ, đoá phỉ căn bản dừng không được tới. Tay nàng như là bị dính vào thiếu niên trên đùi, nàng gặp quái vật. Cái kia đáng sợ quái vật ở trái lại hấp thu nàng sinh mệnh lực. Nếu nàng lúc này dừng lại, nàng nhất định sẽ bị cái kia quái vật hút khô. Cứu, mệnh, đoá phỉ chảy xuống nước mắt, cầu xin mà nhìn về phía hai mắt hơi hạp thiếu niên. Đại nhân, tha, ta, Nghiêm Mặc không hề sở giác. Hắn thậm chí suy nghĩ, cảm giác này thật không sai. Về sau có thể cho đoá phỉ nhiều cho hắn tới vài lần, A-ô tộc nhân từ thủ lĩnh biểu tình. Bọn nhỏ phản ứng cùng với đoá phỉ lời nói việc làm chung cũng nhận thấy được không đúng, mọi người. Sắc mặt kinh hoàng, Vu Thành nhỏ giọng kêu. Đây là có chuyện gì? Nguyên chiến lập tức trầm giọng nói. Đây là tổ thần trừng phạt. Trừng phạt nữ nhân này không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng muốn lấy phàm nhân chi lực đối kháng thần lực lượng. Các ngươi sau này lui. Không cần tới gần nơi này. Mãnh, ngươi cùng mặt khác dũng sĩ rời đi. Đem hài tử cũng ôm khai. Mau, Mãnh hét lớn một tiếng. Chúng dũng sĩ bay nhanh nhích người. Trước đi lên đoạt hài tử. Ôm đến một cái liền bay nhanh hướng nơi xa chạy. Bao gồm ô thần ở bên trong. Sở hữu hài tử đều bị ôm đến xa xa. Nguyên chiến làm thổ đài chung quanh tất cả mọi người rời đi. Vu Thành thất lực quỳ xuống. A-ô tộc nhân sôi nổi lui về phía sau. Tộc Vu đệ tử Vu Thanh kéo túm lớn tuổi nhất. Phản ứng cũng lớn nhất Vu Thành. Muốn đem hắn kéo ly nguy hiểm nơi, đoá phỉ hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là một lần trị liệu chẳng những bại lộ nàng năng lực này khuyết tật cùng bí mật. Lại còn có làm nàng lâm vào muốn thoát thân đều không thể nguy hiểm chi cảnh, đoá phỉ đã sắp duy trì. Không được, nàng có thể hấp thu phạm vi hữu hạn. Đương sinh mệnh rời xa nàng, mà phụ cận cỏ cây lại không đủ để duy trì nàng đại lượng tiêu hao khi... Tinh thạch hấp thu đó là nàng sinh mệnh lực. Nàng tưởng dừng lại, nhưng hoàn toàn đình không được. Đại nhân, cầu xin ngài, tha mạng. Đoá phỉ mơ u bàn tay. Trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Nàng tóc cũng ở biến bạch, nguyên chiến đều mau duy trì không được. Nhưng là hắn không yên tâm Nghiêm Mặc. Đơn giản thả ra năng lực đối kháng. Nhưng loại năng lực này muốn như thế nào đối kháng? Muốn như thế nào mới có thể ngăn cản chính mình năng lực cùng sinh mệnh lực bị hấp thu? Đại nhân, đoá phỉ thảm gào, Nghiêm Mặc tay phải bắt đầu sáng lên. Nhưng hắn không có thấy. Bất quá ở hắn tay phải sáng lên đồng thời. Hắn trong đầu cũng toát ra một câu. Bị lưu đầy giả thân thể được đến hoàn toàn điều trị một lần. Thân thể các hạng cơ năng đã xu với nên tuổi tác cùng nên thân thể năng lực hoàn mỹ trạng thái. Điều trị thủ đoạn vì hấp thụ mặt khác sinh vật chi sinh mệnh lực. Đề cập sinh mệnh thể phạm vi 31 mét vuông. Chủ yếu bị hấp thu sinh mệnh lực giả 64 người. Phi chủ động, nhân tra trị cộng 95 điểm. Chú, dư thừa sinh mệnh lực đã bị dự trữ, Nghiêm Mặc tức khắc bừng tỉnh. Hắn quá say mê ở cái loại cảm giác này chung. Thế cho nên chỉ nam nhắc nhở hơn phân nửa đều không có chú ý. Nhưng mặt sau tên cặn bã kia giá trị cộng 95 điểm lập tức làm hắn tỉnh táo lại, đây chính là thiếu chút. Nữa liền lại thượng 100 điểm. Như thế nào vô duyên vô cớ đột nhiên lại cho hắn thêm nhân tra trị. Còn một thêm liền 52 điểm. Nghiêm Mặc trợn mắt, vừa mở mắt liền nhìn đến thổ đài bên cạnh nằm bò một cái già nua đến đáng sợ lão thái bà. Kia lão thái bà chân gà giống nhau tay còn đáp ở hắn trên đùi, Nghiêm Mặc hoảng sợ. Theo bản năng đẩy ra cái tay kia, đẩy người nhăn ra cùng lão nhân đốm. Tóc bóc ra, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đoá phỉ ngã trên mặt đất. Không được run rẩy, nàng liền khóc cũng khóc không ra. Nguyên lai bị người cướp đi sinh mệnh lực lại là như thế đáng sợ. Đóa Phỉ Tay vừa ly khai Nghiêm Mặc thân thể, Nguyên Chiến thân thể liền đi phía trước một hướng, thiếu chút nữa té ngã. Kia cổ hấp thụ hắn sinh mệnh lực năng lượng biến mất. Phía trước hắn tìm được rồi đối kháng chiêu số, nhưng bởi vì không thuần thục, dẫn tới hắn lực lượng cùng kia cổ cướp lấy năng lượng giống như là ở kéo co. Nguyên Chiến đột nhiên giơ tay che lại giữa mày. Hắn cảm giác được giữa mày truyền đến quen thuộc trước nếu cảm, Nghiêm Mặc nhìn về phía chính mình. Còn ở lập lòe quang mang tay phải, sắc mặt nháy mắt trở nên cùng Đóa Phỉ phía trước giống nhau khó coi, chỉ nam cấp gia tân trừng phạt. Nhân dùng một lần thêm chút vượt qua 10 điểm, bị lưu đày giả đem tiếp thu một lần tiểu chứng. Trừng phạt nội dung, đụng chạm người khác liền sẽ bồi thường đối phương tối cao 50% sinh mệnh lực. Số lần 95 thứ, chú, bị lưu đày giả nhân đều không phải là chủ động yêu cầu tiếp thu mặt khác sinh vật chi sinh mệnh lực. Bị trừng phạt khi không cần sói mòn tự thân sinh mệnh lực, nhưng sẽ cảm nhận được sinh mệnh lực sói mòn chi thống khổ. Khác chú, trừng phạt một ngày nhiều nhất khả thi triển 5 lần, xem xong trừng phạt nội dung. Nghiêm Mặc sắc mặt từ khó coi biến đến cổ quái, nguyên lai Đóa Phỉ là ở dùng hấp thụ chung quanh sinh vật chi sinh mệnh lực phương pháp cho người ta trị liệu. Hắn một cái bị bắt tiếp thu đều bị bỏ thêm 95 điểm. Nếu này bổn chỉ nam ở Đóa Phỉ trên người, Đóa Phỉ cái này người sử dụng sẽ bị thêm nhiều ít điểm. Mà nàng hiển nhiên đã phi lần đầu tiên sử dụng, ha ha. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười. Nữ nhân này cùng đồng dạng sử dụng loại năng lực này người, nếu không chú ý cân bằng, sau khi chết kết cục tuyệt đối không thể so hắn hảo bao nhiêu. Nghiêm Mặc vỗ vỗ chân, chung quanh đã thanh tráng, trước mắt chỉ có 3 người ở, sở hữu A-O tộc nhân cùng Mãnh đều ở nơi xa nhìn bọn họ. Ô Thần nhìn đến Đóa Phỉ ngã trên mặt đất, lập tức tránh ra đè lại hắn đại nhân, hướng bên này bay nhanh chạy tới. Nghiêm Mặc xem xét trên mặt đất Đóa Phỉ không nói chuyện, 95 thứ bổ sung hắn nhân sinh mệnh lực chi trừng phạt. Sách, tuy rằng không biết kia sinh mệnh lực sói mòn chi thống khổ có bao nhiêu thống khổ, nhưng nếu sử dụng hảo, lần này trừng phạt nội dung nói không chừng đem biến thành đối hắn lớn lao trợ lực. Tác giả có lời muốn nói, này một chương tương đương với trọng viết, bất quá thật sâu cảm thấy trọng viết càng tốt, nguyên lai thái bình đạm tương đương. Hết chương.